Gương mặt Triệu Thừa Kiên toát ra vẻ đắc ý. Anh ta ung dung ngồi xuống ghế của Long Dương, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc. Tốt lắm, Long Dương, cậu nói cho tôi biết, đêm nay cậu đã sắp đặt như thế nào? Cách Trương,